Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 45. Bạo phát. Trên khán đài mấy cái hiện trường đến quan sát Akagi đối thủ. Nhìn thấy Sawamura vững vàng trở lại gôn sau khi theo bản năng trong lòng căng thẳng, đội ngũ này chiến thuật chấp hành năng lực ngoài dự đoán mọi người cao a. Chỉ cần có cơ hội, liền lập tức đem cơ hội này hóa thành điểm. Tuy nói là Sawamura một người đội bóng, nhưng những này làm phụ trợ đội hữu, có thể hay không phối hợp quá tốt rồi. Chính là bởi vì có những này lá xanh ở Sawamura này, đóa hồng hoa mới có vẻ càng tươi đẹp a. Bên trong góc, cố ý đến xem Sawamura thi đấu Takashima Ray. Nhìn thấy càng nhiều chân chính ấy, nàng ở Sawamura trên người nhìn thấy, chân chính ấy bóng người thậm chí đều không phải có tiềm chất, mà là hàng thật đúng giá ấy bóng người, mặc kệ là đứng ở batter box lên, vẫn là picture trên gò, Sawamura đều thể hiện rồi như vậy, cảm giác tồn tại nhẹ nhàng đẩy dưới chính mình mang kính mắt gọng vàng. Takashima ánh mắt trở nên nóng rực, bất luận làm sao đều muốn đem người này dao động tiến vào Seido mới được. Hiện tại Seido liên tục tiến cử tốt catcher, liền ngay cả năm nay cũng có tốt catcher bị mời chào, bây giờ khuyết chính là một cái có thể dẫn dắt đội bóng đi tới A pitcher, huấn luyện viên hắn nên yêu thích đi. Nghĩ Takashima Ray trên mặt lộ ra mấy phần trò đùa dai nụ cười, đến Kataoka huấn luyện viên nhưng là vẫn luôn muốn bồi dưỡng một vị chân chính A pitcher. Sawamura ghi điểm sau khi Tomakomai trung học cũng không có thất kinh, bọn họ vào lúc này biểu hiện phi thường bình tĩnh giải quyết Komaki, nắm dưới cái cuối cùng cho ao. Hoàn thành hiệp thứ hai phòng thủ, sau đó hiệp thứ ba, Akagi cùng Tomakomai đều không có tìm được cơ hội, tất cả đều ba lên ba xuống đệ nửa trước hiệp bốn. Đến phiên Tomakomai thượng vị tuyến tấn công, lần này Sawamura nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, dùng đệ nhị ba hiệp phương thức, đem Tomakomai thượng vị tuyến tấn công giải quyết rớt, ao. Ba ao. Công thủ trao đổi, Tomakomai băng ghế bao quát, Tomakomai huấn luyện viên ở bên trong. Tomakomai tất cả mọi người, vào lúc này đều biết không đúng, Sawamura này ném bóng cũng quá quái lạ đi. Mỗi lần đều có thể đánh ra đi, xem ra đánh cũng không sai, tại sao Akagi liên có thể phòng thủ trụ đây. Bốn hiệp thi đấu kết thúc, đến hiện tại Tomakomai liền chiếm gôn đều không làm được. Quá tả môn đi, Tomakomai tuyển thủ. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không có cách nào đánh bóng thời điểm. Bọn họ đương nhiên cũng là toàn lực ứng phó, nhưng kỳ quái chính là, bọn họ đánh ra đi cầu, làm sao đều tới phòng thủ catcher chính diện bay đây? Là khống chế bóng. A pitcher Uizumi cười khổ, điểm này đập thứ tư Iwakura cũng cảm giác được Sawamura uy lực bóng quá nặng, mọi người coi như miễn cưỡng đem cầu đánh ra đi, cầu cũng bay vô lực. Hơn nữa Sawamura khống chế bóng đều tập trung ở bên trong góc ngoài, cứ như vậy cầu coi như đánh ra đi vậy sẽ đạn hướng phòng thủ chính diện, cái tên này thật là một quái vật. Iwakura cười khổ nói, chỉ có thể tìm cơ hội bàn cướp gôn, không phải vậy lại tiếp tục như thế chúng ta liền thua chắc rồi. Tomakomai thương lượng hiếu chiến thuật, chuẩn bị ở hiệp 5 bắt đầu sử dụng nửa sau hiệp 4. Akagi trung học tiến công đập thứ hai chốt gôn 3. Yamaguchi bạn học, Yamaguchi kéo chính mình mập mạp vóc người đi tới batter box, hổn hển Yamaguchi hướng về batter box lên đi, người đều có thể nghe được hắn thô thô tiếng thở dốc, tiểu tử quá béo. Trước kia liền 100 năm, hiện tại đều sắp 200, đáng sợ nhất chính là hắn thể trọng chướng đi tới, thân cao nhưng không có tăng thêm bao nhiêu, người đây cũng quá mập. Còn như vậy, Gôn ba vị trí liền muốn thay đổi người. Wakana ngồi ở đội bóng quản lý trước bàn, một tay nâng mặt cười, cau mày nhổ nước bọt, ta bằng bản lĩnh mập ăn nhà ngươi gạo. Yamaguchi rất muốn đỗi Wakana một câu, có thể liếc mắt nhìn Wakana bên cạnh Sawamura, chung quy không có dám nhân ra có thanh mai trúc mã hộ thể. Ở Akaga bóng chày đội đó là công chúa bình thường nhân vật hắn nơi đó đắc tội lên. Hừ, lạnh rên một tiếng, Yamaguchi không để ý đến Wakana, tự mình tự đi tới batter box. Lần này Yamaguchi trong lòng kìm nén một luồng kính. Hắn phải nói cho tất cả mọi người, tên béo cũng là rất hữu dụng, xem ngươi, tiểu bàn tử, chúng ta yêu quý ngươi. Chai An, Sekishin huynh đệ hội các anh em, nhìn thấy Yamaguchi đi tới batter box, từng cái cười cho hắn cố lên băng ghế xin có chút cảm giác khó chịu. Aizun cùng Hoso đại ca sau khi Yamaguchi cũng đánh ra tiếng tăm đến rồi sao? Hắn tiếng tăm không phải là đánh ra đến, Wakana cười lạnh. Hắn là chơi đùa nổi danh, Sawamura nghe xong cười khổ, Wakana tuy rằng miệng độc điềm, có thể nàng thực sự là lòng tốt, liền ngay cả bác sĩ đều nói. Bất luận làm sao Yamaguchi không thể lại mập xuống lấy hắn hiện tại thể trọng. Huyết áp đường máu cũng đã bắt đầu không bị khống chế lúc huấn luyện. Yamaguchi cũng không lười biếng, hắn vấn đề duy nhất chỉ là có chút không quản được miệng mình, mọi người một khối liên hoan thời điểm. Chưa từng có còn lại qua đồ vật, Yamaguchi dạ dày liền chẳng khác nào cái động không đáy, có thể tiêu hóa bất kỳ đồ ăn. Được rồi, mọi người đừng nghịch, Sawamura ngăn cản một câu, cười nói, cũng rất tốt, lớn như vậy một cái quả cầu thịt, có thể chính mình chạy, có thể thi đấu, có thể đánh bóng, còn có thể phòng thủ, bình thường cũng có thể chính mình chăm sóc chính mình, không cho người ta thêm phiền phức, rất tốt. Xin cùng Fukui khó mà tin nổi nhìn Sawamura, quả nhiên bạn xấu mới là tối ác độc. Ngươi xem đội trưởng đều đem Yamaguchi nói thành cái gì batter box lên. Yamaguchi cũng không biết phía sau hắn tiểu đồng bọn chính đang bắt hắn tiêu khiển, đương nhiên coi như biết rồi, hắn cũng không sẽ để ý, hắn cũng biết Wakana là hảo ý, muốn cho hắn giảm béo, nhưng hắn chính là không khống chế được miệng mình cái bụng, một khi đói bụng, hắn liền liều mạng hướng về trong miệng nhét đồ vật, loại cảm giác đó. Nói đến có chút mất mặt, nhưng khi đó Yamaguchi chính là cảm giác như vậy, chết cũng muốn làm cái no ma quỷ trời sập xuống, cũng phải ăn cơm trước. Này, ngươi còn làm sao bây giờ? Sawamura cùng Wakana nghĩ đến vô số biện pháp, cũng không có hiệu quả, ta mập, nhưng ta có sức mạnh. Hai tay tóm chặt lấy chày, Yamaguchi một đôi mắt vững vàng nhìn chằm chằm picture trên gò Uizumi lúc này. Uizumi cũng không có quá đem Yamaguchi để ở trong mắt, mập cùng chăn nuôi súc sinh như thế, ngươi còn có thể đánh tới ta cầu hay sao? Vèo, không có chút gì do dự, Uizumi ném bóng ra tay đối mặt bay tới bóng chày. Yamaguchi quả đoán vung chày ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay đến phao, phao. Picture trên gò Uizumi trong lòng cười lạnh, vung chày còn rất kinh người, có thể ngươi đánh không trúng tâm cầu, hết thảy đều là toi công sau đó để nhị cầu. Uizumi đem cầu ném đến góc trong, Yamaguchi thân thể lảo đảo muốn đánh, nhưng hắn quá béo, đánh loại này xảo quyệt góc trong cầu thực sự khó chịu, để nhị cầu vung chày thất bại. Chai, tỷ số 2-0. Yamaguchi bị truy bức picture trên gò Uizumi trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ, dưới một cầu liền giải quyết ngươi. Vèo, bóng chày bay tới xuyên thẳng góc ngoài, ở ngoài bên trong ở ngoài. Đối phó Yamaguchi, Uizumi chọn dùng chính là góc đối ném bóng batter box lên. Yamaguchi trên mặt mũ quan hóa trang tử như thế tụ tập cùng một chỗ bởi vì trên mặt thịt quá nhiều, con mắt đều cho chen thành một cái khe lúc này. Yamaguchi cái kia híp thành một cái khe trong mắt nhỏ, tỏa ra ép người ánh sáng, đi ra ngoài cho ta. Trong tay chày, cho lang nha bổng như thế, bị Yamaguchi cho thay phiên đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Bắn trúng sau khi là tốt rồi như diều đứt dây. Bay ra ngoài này cầu không có lệch khỏi đường biên, là trong biên cầu picture trên gò. Oizumi tâm đều đi theo nâng lên cánh ngoài. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.